Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103 Trường Tẩu Như Mẹ. Tôn Bách Linh mắt to vừa chuyển, nhìn đến Hoàng Kiến Dân hoảng loạn, trong lòng thực vừa lòng. Lúc này mới lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta ba mẹ khẳng định là tưởng ta quá đến hảo, cho nên sẽ không buộc ta thực mau trả nợ kia. Đảo cũng thành, Hoàng Kiến Dân thấp giọng nói, ta ba mẹ nói, chỉ cần ta đồng ý, này tiền đâu, có thể trước cho các ngươi mượn, nhưng về sau ra phải cho ta đương, ngươi không thể khi dễ ta. Tôn Bách Linh lại nói, ta như thế nào sẽ khi dễ ngươi? Hoàng Kiến Dân đôi mắt trừng, vội vàng xua tay. Tôn Bách Linh lại cười cười, ta nghe nói ngươi ly hôn thời điểm nháo đến rất khó coi, ta trong lén lút cũng tìm người hỏi thăm một chút, tất cả mọi người đều nói, nếu không phải mẹ ngươi trộn lẫn, ngươi cùng Thôi Hương Như cũng ly không được, liền tính ngươi sẽ không khi dễ ta, nhưng vạn nhất ta và ngươi mẹ có xung đột, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ, sẽ không đem ta cũng đuổi ra môn đi. Hoàng Kiến Dân lúc này chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc. Phía trước cùng Thôi Hương Như ở bên nhau thời điểm, nàng chưa bao giờ sẽ mở miệng oán giận bà. Nhưng này Tôn Bách Linh đều còn không có gả vào cửa thế nhưng liền bắt đầu. Nhìn Hoàng Kiến Dân bảo trì trầm mặc, Tôn Bách Linh sắc mặt lạnh lùng, ta nguyên bản cũng tưởng nhiều bồi dưỡng cảm tình ở tạo thành gia đình, chính là ngươi lại nói thích ta, muốn sớm một chút cưới ta trở về, nhưng hiện tại ta chỉ là tưởng câu cái hôn giữa lưng ân. Ngươi thế nhưng đều bà mụ mụ, còn không phải gạt ta. Nếu như vậy, kia lương thực chuyện này, nhà của chúng ta cũng không giúp được. Đừng, Hoàng Kiến Dân chân cẳng mềm nhũn, nghe được lương thực, suýt nữa đều phải dọa quỳ. Ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ tưởng, ta nghe nhạc mẫu nói ngươi ở nhà mẹ đẻ có khả năng đâu. Từ nhỏ liền sẽ làm việc, là cái đương gia hảo nguyên liệu, trong nhà chuyện này cho ngươi quản cũng là hẳn là. Nhưng nhà ta còn có đệ đệ muội muội, Tiểu Lan từ nhỏ bị sủng hư, chỉ nghe mẹ nó lời nói, nhị đệ cũng là, hắn là cái cao trung sinh, về sau còn muốn thi đại học, cho nên tính cách hơi chút cũng có chút ngạo khí. Ngươi nếu là đương gia ta sợ ngươi chịu không nổi. Hoàng Kiến Dân ấp úng lại nói, này cách ngôn nói trường tẩu như mẹ, ngươi yên tâm, ta nếu đương tẩu tử, quản giáo đệ muội cũng là hẳn là. Tôn Bách Linh lại nói, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Hoàng Kiến Dân thật sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy hẳn là trước giải quyết lửa xém lông mày tương đối hảo, cho nên vẫn là gật đầu ứng hạ. Này cùng ngày, trực tiếp lại lần nữa định rồi cái nhật tử. Hôn sự trực tiếp liền định ở 7 ngày lúc sau. Tuy rằng hôn sự trước tiên, nhưng nên chuẩn bị đồ vật lại là một chút đều không thể thiếu. Hoàng Đại Nương đem nhà này dư lại mấy cái đại kiện thâm hụt tiền bán, lại thanh vườn rau đồ ăn, hơn nữa phía trước thừa tiền, thật vất vả thấu thượng 500 khối làm lễ hỏi, cũng coi như là không ném Tôn ra mặt mũi. Trước kia Sở Từ cảm thấy Hoàng Kiến Dân còn tính thành thật, chỉ là có chút ngu hiếu, nhưng hiện tại nàng lại không như vậy suy nghĩ. Một cái chân chính thành thật người, câu dẫn người thời điểm là thực dễ dàng lòi, làm sao như vậy thuận lợi trước tiên kết hôn. Này 7 ngày lúc sau, vừa lúc cũng là trường học cuối tuần nhật tử, Sở Đường cùng Từ Nhị cũng đều đã trở lại. Một hồi về đến nhà, nghe được trong nhà nhiều 7 mẫu đất, hai người là lại tức lại kinh, có thể không khí sao? Bạch giao một lần lương thực nộp thuế tiền A, liền tính là một nửa, kia cũng không sai biệt lắm 100 tới đồng tiền. Này đó tiền, đều đủ hai người ăn một cái học kỳ. Tỷ, ta hiện tại liền đi tìm Hoàng thị cái kia lão bà nương tính sổ. Sở Đường nổi giận đùng đùng, khí hai màu đỏ tươi, nhân ra khua chiêng gõ trống làm hỉ sự này. Ngươi xem náo nhiệt gì? Nói nữa, ngươi cho rằng Hoàng thị thật sự chiếm tiện nghi. Nàng này ngày lành, phỏng chừng cũng chỉ thừa như vậy một ngày. Làm nàng đắc ý đi thôi, Sở Từ cười nói. Có ý tứ gì? Sở Đường cùng Từ Nhị đều là vẻ mặt khó hiểu. Hết chương.